Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058 không từ. Nếu là ngươi đồng ý, ta nguyên bản là muốn cùng đạo hữu song tu. Phùng Tử Đô rốt cuộc thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nhưng là sao, nhưng là sao, ta cư nhiên không đồng ý. Giang Nam như thấy Phùng Tử Đô nói ra lời nói, vội vàng tiếp lời nói, ta không đồng ý cũng liền thôi, chính là cư nhiên còn chút nào không cho ngươi mặt mũi. Ngươi sẽ không sợ? Phùng Tử Đô sắc mặt lạnh lùng, quát, sợ, chính là lại có thể như thế nào? Giang Nam như không hề có lùi bước, ngược lại tiến lên một bước, nói, ngươi nói muốn cùng ta song tu, thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Phùng Tử Đô lại là không chút suy nghĩ, vội vàng nói, kia Phùng Tử Đô trả lời thật là mau lẹ. Giang Nam Như lại là đỏ mặt lên. Tu sĩ chi gian đề cập song tu, cùng thế gian nam nữ kết thành phu thê là một đạo lý. Giang Nam Như tuy rằng là tu sĩ, chung quy là cái chưa lập gia đình nữ tử, nghĩ đến đây như thế nào có thể không đỏ mặt. Nhưng thấy này chậm rãi hỏi, thật là song tu, không phải thị thiếp, không phải lô đỉnh, tu chân giới chung đều có thị thiếp cùng lô đỉnh cách nói. So sánh với nam tu nữ tu chi gian song tu, kia thị thiếp đó là càng thấp một bậc, đến nỗi kia lô đỉnh tự nhiên là càng thêm bất kham. Nếu là cùng thế gian nói vậy, song tu đạo lữ liền giống như là nam tử chính thê, mà thị thiếp tắc giống như là tiểu thiếp giống nhau, đến nỗi nhất phía dưới lô đỉnh lại là không có một tia địa vị. Chủ nhân chẳng qua là đem này coi như là tu chân công cụ, thả không có một tia địa vị, tùy thời có thể đem này vứt bỏ. Thấy Giang Nam Như hỏi như thế trực tiếp, kia Phùng Tử Đô nhưng thật ra sửng sốt, tiện đà nói, quả quyết sẽ không. Kỳ thật, lấy kia Phùng Tử Đô địa vị, nói ra như vậy lời nói đã là không dễ dàng, ai ngờ. Giang Nam Như lại là hơi hơi mỉm cười, nói, đa tạ tiên sinh hậu ái, tiểu nữ tử vẫn là không từ. Ngươi, kia Phùng Tử Đô sắc mặt tức khắc khó coi lên, hắn trong lòng đại đại không mau, hiển nhiên là bị trước mắt nữ tử trêu chọc một lần. Nhưng Phùng Tử Đô sắc mặt thực mau liền khôi phục bình thường, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, cự tuyệt hậu quả, ta không biết, nhưng nghĩ đến cũng không phải cái gì sự tình tốt. Giang Nam Như nhàn nhạt nói, kỳ thật, ở Giang Nam Như xem ra, Phùng Tử Đô khí độ bất phàm, tự nhiên là song tu đạo lữ tốt nhất người được chọn. Nhưng chính là không biết vì sao, Giang Nam Như đều không có kia một tia cảm giác. Tuy rằng kia Phùng Tử Đô cho chính mình ấn tượng không tồi, Giang Nam Như lại cảm giác đối phương cũng không thích hợp chính mình. Liền giống như là một cái chính mình không thích người, làm sao có thể miễn cưỡng cười vui đi ứng phó đối phương, hắc hắc. Phùng Tử Đô nhìn Giang Nam Như, đôi mắt đều không có chớp động một chút. Qua thật lâu sau, nhưng thấy Phùng Tử Đô thân mình vừa động, chậm rãi nói, nếu ngươi đã quyết định, kia liền tính. Nói xong, Phùng Tử Đô cư nhiên chậm rãi xoay người, hướng kia chủ điện mà đi. Càn Khôn Đại Lục, cấp bậc nghiêm ngặt, như Dư Phúc, Thích Trường An giả, trúc cơ tu vi, liền có thể thu hoạch một thôn một trại chức vị. Như Hoàng có đức, kim đan kỳ tu sĩ, tự nhiên càng cao một bậc tư chức. Nơi đây Phùng Tử Đô, nguyên anh kỳ tu vi, một quận quận thủ, nếu là Giang Nam Như xưa nay không có việc gì, cũng hoặc là không có phía trước Ngư công tử, Bạch không bỏ tồn tại, người này thật sự xem như tốt nhất chi tuyển. Tu sĩ song tu, chỉ có tu vi gần, mới có thể phát huy ra song tu lớn nhất tiềm lực. Nhưng là, kia Phùng Tử Đô dù cho là cực kỳ ưu tú, Giang Nam Như cũng là không có đồng ý đối phương yêu cầu. Nhưng thấy Phùng Tử Đô chậm rãi hướng đi chủ điện, đột nhiên xoay người, nói, nếu ngươi nói thêu chướng Bác Sơn Lò, vậy ngươi liền đi Bác Sơn Lò chung rèn luyện một phen đi. Ngoặc kép, hết chương.